Bát gia tái thế, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Cô Âu Dã, cô đang ở cùng với cậu Trần sao? Giọng của Vân Trung Quân từ trong điện thoại vang lên, chuyện này nhà họ Vân có thể dễ dàng điều tra được. Đúng vậy, đôi mắt xinh đẹp của Âu Dã Thanh Vũ tràn đầy nghi hoặc. Có chuyện gì sao, có thể nhờ cô đưa điện thoại cho cậu chủ Trần được không? Vân Trung Quân nói. Anh Trần, tìm anh này. Âu Dã Thanh Vũ đưa điện thoại cho Trần Đức. Tìm tôi? Trần Đức nghi ngờ nhận điện thoại. Ai thế? Xin chào, cậu chủ Trần, tôi là người nhà họ Vân, Trung Quân. Vân Trung Quân cẩn thận tự giới thiệu. Có chuyện gì? Là thế này, vừa nãy cậu chủ nhà họ Cao Viễn gọi điện cho chúng tôi và nhờ nhà họ Vân ra tay giúp cậu ta dạy cho người khác một bài học. Tôi nghi chuyện này có liên quan đến cậu, nên muốn nói với cậu một tiếng, cậu ta muốn trả thù cậu. Vân Trung Quân thận trọng nói ra suy nghĩ của mình. Vân Huyền Thương không đã chết, nhà họ Vân đang trong tình trạng nguy hiểm, Vân Trung Quân lo nếu Cao Viễn thực sự chọc giận Trần Bát Hoang, còn xưng tên nhà họ Vân. Lúc này, nhà họ Vân nhất định không thể chọc giận Trần Bát Hoang nữa. Nếu còn tiếp tục chọc giận Trần Bát Hoang một lần nữa, chỉ có thể càng thảm hơn thôi. Ông ta phải tạo khoảng cách với Cao Viễn, đồng thời thể hiện lòng trung thành với Trần Bát Hoang. Đây mới là con đường tồn tại, nhà họ Vân không thể đã sai càng thêm sai. Được rồi, tôi biết rồi, Trần Đức cúp điện thoại và trả lại cho Âu Dã Thanh Vũ. Thật là một gã bí ẩn, Âu Dã Thanh Vũ nghĩ thầm, người đàn ông này lại một lần nữa tạo cho cô ta một sự bất ngờ, anh có năng lực kinh người gì mà khiến nhà họ Vân không ngại đắc tội Cao Viễn, một mực muốn lấy lòng anh. Cậu chủ Trần, đột nhiên, bên ngoài quán ba Cao Viễn loạng choạng vội vàng chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ, lao tới trước mặt Trần Đức và Âu Dã Thanh Vũ. Sau đó... Phịch, hai chân hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, động tác cực kỳ nặng nề, sàn nhà nứt ra một khe hở. Cậu chủ Trần, tôi sai rồi. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, vừa nãy đều tại tôi sai, tôi là đồ ngu. Cao Viễn nói đến đó, liền đưa tay lên tự tát vào mặt mình. Đánh đến nỗi cả mặt đỏ bừng. Cậu chủ Trần, xin cậu bỏ qua cho tôi một lần, tiếng tát vang dội vừa dứt Cao Viễn kinh hãi nói. Coi như mày biết điều. Ban đầu Trần Đức đã định giết Cao Viễn rồi, bởi vì anh ghét nhất là sự trả thù của kẻ khác, có một số kẻ mất trí trả thù sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Không ngờ Cao Viễn lại biết điều thức thời và hiểu chuyện mà quay lại xin lỗi như vậy. Nếu như hắn đã quay lại thì chứng tỏ hắn thật sự đã dẹp bỏ ý định trả thù. Trần Đức cũng lười giết hắn, mày cứ quỳ ở đây cả đêm đi, sáng mai hãy rời đi. Vâng, vâng, xin nghe cậu chủ Trần phân phó. Cao Viễn gật đầu một cái thật mạnh, không dám phạm một chút sai lầm nào. Cách chương.